Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo đang được phát sóng trên kênh của bộ truyện Đời Gái Bán Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục đi sâu tìm hiểu những chi tiết tiếp theo sẽ có trong câu chuyện hấp dẫn này quý vị nhé. Tôi ngửa cổ lên, bất chợt thấy má mình ướt đẫm. Hai tay túm lên vạt áo, một cảm giác đau thương thống khổ tràn về. Tôi thực sự không thể nào dám nghĩ tới mẹ anh lại có thể tàn nhẫn như vậy. Từ cổ họng tôi một cảm giác nghẹn đắng, tuyệt vọng. Một lần đã là quá đủ. Tôi thật sự hiểu mình đã không thể có lựa chọn khác nữa. Mẹ anh là chủ tịch tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn sẽ không đến để dọa tôi. Trên đời này làm gì có cổ tích, trên đời này làm gì có màu hồng, đều là do tôi tự ảo tưởng thôi. Tôi ảo tưởng rằng tôi có thể bảo vệ tình yêu của mình. Tôi ảo tưởng rằng tôi có thể... Thế nhưng không, đoạn clip kia triệt để hạ gục tôi. Tôi thật sự đã không còn chút sức lực nào mà phản kháng. Vì sao mẹ anh lại làm như vậy? Tôi không trả lời nổi, chỉ thấy tim mình như có kim chích, đau mà lại chẳng thể rút ra. Tôi không nhớ mình đã ra khỏi xe thế nào. Chỉ biết rằng câu cuối cùng tôi nói với mẹ Thịnh là cho cháu thời gian. Từ xe ra tôi không đến công ty mà trở về nhà. Lần đầu tiên sau 2 năm đi làm tôi bỏ việc không lý do. Thế nhưng tôi đã thật sự không đủ cả lý trí và sức lực để làm việc nữa rồi. Tôi muốn sắp xếp mọi thứ lại một chút. Trở về nhà tôi nằm vật ra giường. Từng mảnh ký ức hiện về. Hóa ra tất cả rồi cũng như thủy tinh rơi xuống vỡ vụn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một sự chia cắt đau thương. Lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ, hóa ra tôi đã yêu người đàn ông này rất nhiều, mà hình như càng yêu lại càng cảm thấy khổ sở bất hạnh. Nỗi đau giằng xé quặn thắt lại. Tôi không muốn chia tay. Tôi thật sự không muốn chia tay anh. Thế nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào? Tôi không biết nữa. Đột nhiên bật khóc thành tiếng. Cảm giác bất lực cùng cực, tuyệt vọng cùng cực. Tôi rất muốn nói yêu anh. Tôi muốn nói với anh là tôi yêu anh rất nhiều. Chia tay cũng được. Chia tay cũng được, nhưng tôi muốn kịp nói với anh rằng tôi yêu anh. Nước mắt chảy xuống gối ướt đẫm. Tôi thật sự chỉ là người đàn bà yếu đuối, không biết phải làm thế nào. Tôi không biết mình khóc bao nhiêu lâu. Đến khi đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài, cũng thấy mấy cây hoa đồng tiền anh trồng. Hình như nó sắp nở. Thế nhưng, dưới bầu trời âm u kia, tôi lại tưởng rằng mấy bông hoa này sắp tàn. Tôi ngồi đờ đẫn nhìn mấy bông hoa rất lâu. Cuối cùng quyết định tối nay sẽ đón Bình về sớm. Sẽ cùng anh ăn một bữa cơm thật ngon. Sẽ nói với anh rằng mình yêu anh. Sẽ dành cho anh một ngày thật là trọn vẹn. 4:30 Bình tan học. Tôi vốn định đi đón con, nhưng Thịnh nhắn anh về sớm nên tiện đường đón luôn. Vì anh có xe, tôi chỉ đi xe bus, nên cuối cùng để anh đi đón Bình. Con mình ở nhà chuẩn bị nấu ăn. 5 giờ Bình và Thịnh vẫn chưa về. Từ trường học của con về nhà đi ô tô chỉ 5-10 phút. Từ lúc 4:30 Thịnh đã nói đến trường, mà 30 phút sau vẫn chưa về. Bỗng dưng tôi hơi lo lấy máy gọi cho Thịnh, nhưng anh không bắt máy. Gọi cho cái Hiền với cả cô giáo Trang cũng đều không ai bắt. Tôi ở nhà, trong lòng cảm thấy nóng như lửa đốt. Nghĩ ngợi thế nào liền gọi taxi đến trường học của con. Khi vừa đến đoạn đường gần trường, tôi bỗng thấy có xe cảnh sát, còn có cả xe cứu thương. Rất đông người tập trung ở đấy. Tôi bước xuống xe, không hiểu sao chân cũng như mềm nhũn ra, liền lao thẳng đến. Tiếng đám đông bàn tán xôn xao, tôi không thể nghĩ nổi được gì, lách qua đám đông lao vào. Khi vào được bên trong, tôi chợt thấy một người cảnh sát đang bế Bình. Cả người con đều rất nhiều máu. Tôi bỗng hoảng loạn lao về phía con. Bình thấy tôi cũng khóc toáng lên. Người cảnh sát thấy vậy liền đưa Bình cho tôi rồi nói: "Chị là phụ huynh của bé à?" Tôi sợ hãi tột cùng, ôm lấy con. Không đáp nổi, chỉ gật đầu đưa tay chạm lên người con. Áo của Bình rất nhiều máu. Thế nhưng kiểm tra tôi lại không biết máu ở đâu. Người cảnh sát nói: "Em bé không sao, bác sĩ đã kiểm tra rồi. Chỉ bị xây xát một chút thôi." Tôi nghe đến đây, bất chợt cảm thấy đầu óc mình như tê dại. Nhìn con rồi hỏi: "Bình, bố đâu?" Hỏi đến đây thằng bé bất chợt òa khóc. Tôi nhìn xung quanh không hề thấy Thịnh, nhưng lại thấy xe của anh đỗ ngay cổng trường. Một luồng rét rất mạnh xoắn qua người tôi. Tôi đưa tay túm lấy tay người cảnh sát. Còn chưa kịp hỏi đã thấy mấy người y tá từ trong khiêng cáng chạy ra. Bình vừa khóc vừa nói: Bố, bố. Tôi nhìn lên cáng, đôi chân bỗng khuỵu xuống. Chiếc cáng là một màu đỏ tươi, người nằm trên cáng là Thịnh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cả người anh đẫm máu, máu chảy xuống từng giọt một. Tôi nhìn Thịnh, hoảng loạn và sợ hãi, toàn thân như không còn chút sức lực nào nữa. Toàn thân anh máu chảy ướt đẫm. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cả người tôi đờ đẫn bàng hoàng mất mấy giây, rồi như bừng tỉnh ôm con lao về phía anh. Người cảnh sát thấy vậy liền ngăn lại. Tôi nhìn người cảnh sát và giọng lạc đi: Tôi là vợ của anh ấy. Thấy tôi nói như vậy, người cảnh sát mới vội đưa tôi lên xe cứu thương. Mấy người y tá nhận ra Thịnh liền đưa anh đến bệnh viện của anh. Tôi hoảng loạn đến mức không nhớ nổi mình ôm con đến bệnh viện thế nào. Cả khu cấp cứu ồn ào, chỉ một lúc sau bác sĩ của tất cả các khoa cũng đã đều có mặt. Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc bấy giờ tôi mới được nghe cảnh sát nói Bình bị một nhóm người bắt. Vì để cứu con nên Thịnh đã không màng tính mạng lao tới. Đám người kia đã đâm anh mười mấy nhát dao, trong đó có một nhát dao trên đầu. Cảnh sát vẫn đang ở lại khám nghiệm hiện trường, đã bắt được hai tên trong số bốn tên ấy. Những lời cảnh sát nói khiến tai tôi ù đi. Bên trong trưởng khoa đang trực tiếp cấp cứu cho Thịnh. Ngoài hành lang đầy những máu chảy, tôi bế con, cả người đờ đẫn. Nhìn qua ô kính nhỏ, chỉ đã nằm trên giường lạnh lẽo. Mái tóc anh đang được cạo một bên để phẫu thuật. Trưởng khoa trực tiếp cạo tóc cho anh. Cả hành lang bệnh viện rất đông y tá bác sĩ tập trung. Mấy người y tá thì thoảng lại chạy từ trong phòng cấp cứu chạy ra lấy bịch máu. Một người nhìn tôi rồi nói: Cô đứng ở đây, ra ghế ngồi chờ đi. Tôi như kẻ mất hồn. Bế con ra ghế, cả chiếc áo mình đang mặc thấm đẫm máu. Đều là máu của Thịnh. Tôi đưa tay chạm lên áo con, rồi ôm chặt con vào trong lòng. Bình cũng hoảng sợ liên tục hỏi: Mẹ ơi, bố đâu? Thế nhưng con có hỏi bao nhiêu câu tôi cũng không trả lời nổi, không thể nói nổi ra bất cứ một lời nào. Bên trong kia trưởng khoa lẫn các y tá bác sĩ đều đang ra sức cho cuộc phẫu thuật. Tôi ngồi lặng im nhìn trên chân một lớp cửa, giống như ngăn cách tôi và anh bởi một khoảng trời mênh mông. Khi đang ngồi, tôi nghe tiếng bước chân chạy trên hành lang. Ngước mặt lên cũng thấy mẹ của Thịnh đang chạy tới. Phía sau có cả Hưng, giám đốc của tôi. Tôi bất giác ôm chặt con hơn. Mẹ anh lao tới phía mấy người y tá bác sĩ và nói: Con trai tôi sao rồi? Bác sĩ Thịnh vẫn đang cấp cứu bên trong. Mời bác ra ghế ngồi đợi. Mẹ anh nhìn vào bên trong, gương mặt thất thần, túm lấy tay người cảnh sát đang đứng chờ và nói: Vì sao? Vì sao nó lại bị thương? Người cảnh sát thuật làm mọi chuyện, còn nói là anh bị đâm mười mấy nhát. Có một nhát ở trên đầu, một nhát vào gần tim. Mẹ anh nghe xong đột nhiên khuỵu xuống, rồi bật khóc. Nhưng thấy vậy, liền đỡ mẹ lên. Hưng dìu mẹ ra ghế ngồi nghỉ, an ủi: Mẹ, anh Thịnh vẫn đang trong phòng phẫu thuật, mẹ đừng có khóc. Có bác sĩ ở đây sẽ cố gắng cứu chữa cho anh ấy. Thế nhưng mấy lời an ủi hoàn toàn không có tác dụng. Mẹ anh chợt lao về phía tôi, vừa gào khóc vừa chửi bới vừa la mắng: Cô, là cô, tất cả là vì cô nó mới thành ra như vậy. Tôi bị bà đánh, hai tay của bà cào cấu lên mặt tôi thành mấy vết rỉ máu. Thế nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được đau, vẫn ngồi thẫn thờ như vậy, chỉ đưa tay lên ôm con vào lòng bảo vệ con. Bình thế thế sợ hãi khóc toáng lên, nước mắt lã chã rơi ướt cả áo tôi. Hưng liền túm lấy mẹ, lôi ra. Cả mấy người y tá cũng ngăn lại rồi nói: Bác, ở đây là bệnh viện, bác sĩ Thịnh đang cấp cứu trong kia. Bác làm loạn thế này sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật. Mẹ anh ngồi sụp xuống ghế, tuy không đánh tôi nữa, nhưng vẫn nhìn tôi và rít lên: Cô cút đi, cô cút ra khỏi đây cho khuất mắt tôi. Tóc tai tôi bị bà túm giờ rũ rượi xuống, mặt còn mấy vết cào. Nếu là sáng nay có lẽ bà nói gì tôi cũng nghe. Nhưng giây phút này tôi chỉ như con thú đầy vết thương chồng chất, chỉ kiên định và đáp. Cháu không đi đâu cả. Cháu ở đây chờ anh ấy. Mẹ anh gằn giọng. Cô dám cãi lại lời tôi à? Cô đi ngay cho tôi. Cháu sẽ không đi. Bác muốn làm gì thì bác cứ làm. Cháu sẽ không đi đâu cả. Cô, tôi hỏi cô lại lần nữa, cô có đi không? Tôi nhìn mẹ anh. Chưa bao giờ cảm thấy mình bình tĩnh như vậy. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nói rất rõ ràng. Bác thương con trai bác như thế nào thì cháu cũng thương anh ấy như thế. Anh ấy vì bảo vệ con trai nên mới bị thương. Nên cháu và con cháu sẽ không đi đâu cả. Không có ai có quyền đuổi chúng cháu đi. Cháu và nó sẽ chờ anh ấy ở đây và không đi đâu hết. Mẹ anh thấy tôi nói có lẽ rất tức giận. Tôi mặc kệ, chỉ ôm con rồi ngồi lặng lẽ như vậy. Mấy người y tá nhìn tôi, lại nhìn vào trong bất chợt rơi nước mắt. Một người y tá thương tình đi về phía Bình. Trước kia Bình làm phẫu thuật, y tá đã quen mặt. Hôm nay mấy người cũng đã biết Bình là con trai của Thịnh. Y tá nhìn Bình và khẽ nói. Bình, con có đói không? Cô lấy sữa cho con nhé. Bình vẫn ôm tôi, ngước mắt lên và đáp lại. Con không đói, con chỉ muốn bố thôi. Câu nói của Bình khiến cô y tá không kìm được, quay mặt đi mà lau nước mắt. Bên cạnh tôi bỗng thấy mẹ anh cũng đưa tay lên quẹt ngang mắt. Trên hành lang bất chợt có tiếng bước chân. Tôi nhìn lên, mới thấy cái Hiền đang đi vào. Cả người nó quần áo lấm lem, gương mặt đờ đẫn. Khi đến nơi thấy Hưng và mẹ anh đang ngồi đó, nó hơi khựng lại. Nhưng rồi nó nhanh chóng hướng mắt về tôi và nói, tao vừa đồn cảnh sát về, cảnh sát bắt được cả bốn tên. Bình, ra đây mẹ Hiền thay quần áo cho. Cả người Bình toàn máu, tôi buông ra để cái Hiền vào thay quần áo cho con. Thay xong, lại rúc vào lòng tôi. Cái Hiền cũng ngồi bên cạnh. Lâu lâu tôi lại thấy giám đốc của mình nhìn với nó, trong ánh mắt có vài tia thống khổ. Thế nhưng trong hoàn cảnh này tôi thật sự không thể nghĩ được gì. Cái Hiền ngồi cạnh tôi cứ thế an ủi. Nhưng mấy lời an ủi đó tôi cũng chẳng nghe được. Ca phẫu thuật kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ. Tôi và con cũng ngồi như vậy suốt 3 tiếng. Sắc trời trời chiều tà đổ dần thành bóng đen. Khi đang ngồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi định bế con nhưng đứng lên thì trưởng khoa cũng ra. Ông đứng giữa tôi và mẹ Thịnh rồi nói, ca phẫu thuật cũng coi như xong, chỉ là vết thương ở não. Nói rồi tôi bỗng thấy trưởng khoa khóc, mắt ông đỏ lên, lấy tay lau nước mắt. Rõ ràng ở đây còn có cả mẹ anh, thế nhưng ông lại quay sang tôi và nói, An, cháu đừng có lo, các bác sĩ chuyên khoa não sẽ cố gắng hết sức. Tôi nhìn trưởng khoa, đôi mắt vẫn giáo hoảnh không đáp, chỉ gật đầu. Lần đầu tiên tôi thấy trưởng khoa khóc, sinh ly tử biệt. Ông đã chứng kiến nhiều như vậy, mà lần này ông phải rơi nước mắt. Thế nhưng tôi lại không khóc, tôi không khóc nổi một giọt. Trưởng khoa thấy tôi như vậy, vội quay người quẹt nước mắt rồi đi ra khỏi hành lang. Lúc này bên cạnh mẹ Thịnh bất chợt ngồi xuống, khẽ vỗ lên vai rồi nói, mẹ đừng khóc, anh không sao đâu, mọi người ở đây sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy. Thế nhưng mẹ anh vẫn khóc. Vừa khóc bà vừa nói, nếu mà nó có mảnh hề gì, mẹ sẽ không sống nổi mất. Tôi nghe tiếng bà khóc, dù rằng bà không thích tôi, thế nhưng trong lòng tôi quặn lên đau đớn. Con trai bà nằm kia, có người mẹ nào mà không xót thương. Trưởng khoa đi một lúc quay lại, ca phẫu thuật lại tiếp tục. Tôi không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ là bản thân lại thấy nó chậm đến đáng sợ. Từng tích tắc trôi qua, tôi cứ ngồi đó như một pho tượng. Cái Hiền ngồi bên cạnh khẽ nói, An, đưa chìa khóa nhà để tao về nhà lấy đồ mang đi đây. Tôi nhìn cái Hiền rút chìa khóa trong túi ra đưa cho nó. Hưng ngồi bên cạnh và cất lời, để anh đưa em đi. Thế nhưng cái Hiền liền đáp, không cần, tôi tự đi được. Khuya rồi, để anh đưa em đi. Tôi đã bảo là không cần, tôi tự bắt xe đi được. Tôi nhìn cái Hiền, nó cầm chìa khóa đi ra khỏi hành lang. Bên kia tôi cũng nghe thấy tiếng Hưng thở dài. Bình đang ngồi trong lòng tôi, thấy cái Hiền chạy đi, liền chạy theo và gọi với, mẹ Hiền ơi. Tôi không biết vì sao con lại gọi Hiền, cũng không biết con nói gì, chỉ thấy khi cái Hiền đi khuất, con lại cũng quay lại xà vào lòng tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra là tôi chưa ăn cái gì cả. Suốt một khoảng thời gian tôi không mở miệng nổi, bây giờ mới yếu ớt và hỏi. Bình, con đói không? Mẹ mua gì cho con ăn? Thế nhưng thằng bé chỉ lắc đầu và đáp. Con không đói, con đang chờ bố. Hưng ngồi bên kia khẽ cất lời. Bình, con muốn ăn gì chú sẽ mua cho con. Con không muốn ăn gì cả, con chỉ muốn bố thôi. Hưng thấy Bình trả lời như vậy, vẫn đứng dậy đi xuống dưới mua cho Bình một bát cháo. Dưới sự dỗ dành của y tá và Hưng, con cũng ăn hết bát cháo ấy. Thế nhưng con vẫn không ngủ. Ngồi vào lòng tôi, đôi mắt to tròn nhìn về phía phòng phẫu thuật. Bình mới 3 tuổi. Có lẽ con chưa hiểu được bố nằm trong kia là vì sao. Con chỉ hiểu con cần bố, muốn gặp bố thôi. Tôi đưa tay xoa lên mái tóc con, cảm thấy thời gian như ngừng lại. Cảm thấy phía bên trong kia im ắng đến đáng sợ vô cùng. Cuối cùng rất lâu sau khi cái Hiền mang đồ đến, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Các y bác sĩ đi ra ngoài. Trên chiếc giường sắt lạnh lẽo Thịnh được đẩy ra. Cả người anh cắm đầy những dây chuyền, một bên đầu đã được cạo sạch sẽ. Tôi bế con đứng dậy loạng choạng lao tới. Trưởng khoa nhìn tôi, cúi đầu, nước mắt lại rơi. Các bác sĩ cũng đã cố gắng rồi, chỉ là vết thương ở não khá nặng, tình hình không được khả quan lắm. Cậu ấy không biết có tỉnh lại hay không, cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong vòng 24 giờ nếu tỉnh lại được là tốt nhất, còn không thì... Câu nói trưởng khoa vừa nói ra cũng như một nhát búa đập vào người tôi. Một cảm giác như tê liệt toàn thân. Tôi bị đả kích, suýt chút nữa đã đổ ra. Mẹ anh thì khuỵu hẳn xuống túm lấy chân trưởng khoa và khóc nấc lên. Trưởng khoa, ông phải cứu nó là học trò cưng của ông, nhất định ông phải cứu nó đấy. Chị Dương, chị đứng lên đi. Chúng tôi cũng đã cố gắng rồi. Giờ tỉnh lại hay không còn phụ thuộc vào cậu ấy nữa. Mẹ anh lại càng khóc lớn, cảm tưởng như câu nói ấy khiến cho bà gục ngã. Hai tay bà buông thõng xuống nền đất lành lẽo. Tôi nhìn trưởng khoa và khẽ nói. Cháu muốn vào thăm anh ấy. Cậu ấy đang được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt, có y tá sẽ ở đấy túc trực. Trưởng khoa, cháu muốn vào thăm anh ấy. Nhưng cháu muốn vào thăm ạ. Tôi như kẻ mất hồn cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói ấy. Trưởng khoa có lẽ thương tình, cuối cùng cũng gật đầu rồi dẫn tôi sang phòng chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng tôi cũng không được vào tận nơi, chỉ được đứng bên ngoài nhìn. Cả người anh để vết thương băng lại, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay buông thõng. Tôi nhìn qua lớp kính, trưởng khoa bên cạnh khẽ nói. Cháu gái, nếu mà cháu muốn khóc thì cháu cứ khóc đi. Đừng cố nhịn, sẽ không tốt đâu. Có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại, cháu đừng có lo. Tôi vẫn nhìn vào bên trong, trống rỗng vô hồn. Phía sau có tiếng bước chân của bà Dương, của Hưng và cả của Hiền đang bế Bình. Tôi đứng như vậy, không rơi một giọt nước mắt nào. Anh đã chờ tôi suốt 4-5 năm nay, tôi cũng sẽ ở đây chờ anh. Cho dù là một ngày, hai ngày hay cả đời này tôi cũng sẽ chờ. Anh nói anh yêu tôi, nhưng tôi lại chưa kịp nói với anh lời yêu. Tôi cũng yêu anh. Tôi cũng muốn dành tất cả để yêu anh. Dưới chân Bình khẽ túm lấy chân tôi rồi nói, mẹ ơi. Tôi cúi xuống nhìn con, thấy con đang cầm một chậu hoa đồng tiền nhỏ trên tay. Chưa kịp trả lời con đã nói, bố bảo bao giờ hoa nở mẹ sẽ về. Tôi nghe con nói không hiểu ý con lại nói tiếp, mẹ ơi, bao giờ hoa nở bố sẽ tỉnh lại. Tôi nhìn xuống chậu hoa đồng tiền trên tay Bình. Con mở to đôi mắt nhìn tôi, gương mặt nhỏ bé giống hệt Thịnh. Tôi bỗng cảm thấy mình không thở nổi, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Trong một khoảnh khắc tôi đã không kìm nén được, một giọt nước rơi xuống mái tóc của Bình, rồi 2-3 giọt, không khống chế nổi thì nhau rơi xuống. Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi thật sự không nín nhịn nữa. Cảm giác đau thương, tâm can phế liệt tê dại. Tôi đã tưởng mình đau đến mức không khóc được. Vậy mà khi nghe con nói, tôi mới cảm nhận nỗi đau thương tột cùng đang trào lên. Hai chân tôi khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, nước trên má lã chã rơi thành hàng. Mỗi ngày tôi đi vắng, Thịnh đều an ủi con rằng chờ bao giờ hoa nở tôi sẽ về. Bông hoa này đã nở rồi tàn biết bao nhiêu lần. Anh phải yêu thương con cỡ nào, yêu thương tôi cỡ nào, tôi cũng không thể nói được nổi. Cổ họng tôi đắng ngắt, nước trên má tôi ướt đẫm. Tôi vừa khóc vừa ôm lấy bông hoa đồng tiền trên tay, khóc tu tu. Tiếng khóc như xé tan khoảng không mênh mông rộng lớn. Tôi đã thật sự không còn chịu đựng được nữa. Tôi đã thật sự suy sụp gục ngã. Anh đã chờ đợi tôi không phải 4-5 năm mà là cả một thời gian dài đằng đẵng. Anh đã chờ tôi cả một thanh xuân. Vậy mà tôi còn chưa kịp nói với anh rằng tôi yêu anh. Nước mắt tôi đã lã chã rơi trên tóc con, trượt cả vào chiếc chậu hoa nhỏ bé, trượt lên cả cánh tay rồi rơi xuống đất. Mới chỉ hôm qua thôi, đến hôm nay anh đã nằm kia vô tri vô giác. Tôi đã trải qua ngàn vạn khổ đau, bi thương, cứ ngỡ rằng bất cứ nỗi đau gì mình cũng chịu được. Thế nhưng tôi thật sự không chịu nổi. Cảm xúc dồn nén vỡ ra như muốn bóp nghẹn trái tim. Đau đến mức không thể nào thở. Nước mắt vẫn rơi lã chã hai hàng. Mấy người y tá nhìn tôi thương hại. Đến ngay cả mẹ anh cũng nhìn tôi rồi khóc tu tu. Bình thấy tôi khóc thì liền nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc." Nói rồi nó lại quay sang bà Dương. Tuy ánh mắt vẫn sợ hãi nhưng nó can đảm nói: "Bà đừng khóc ạ. Hoa nở bố thịnh sẽ tỉnh." Bà Dương nghe Bình nói hơi khựng lại, rồi nước mắt lại rơi xuống khóe miệng. Trưởng khoa thấy tôi khóc nhiều như vậy thì nói: "Cháu gái, cháu về nghỉ ngơi đi. Ở đây có người chăm sóc." Tôi ngước lên nhìn, để mặt nước vẫn đang chảy thành dòng nghẹn ngào và đáp lại: "Cháu ở đây cho cậu ấy tỉnh." "Nhưng biết khi nào cậu mới tỉnh?" "Không sao đâu, cháu chờ đến bao giờ anh ấy tỉnh thì thôi. Một ngày anh ấy chưa tỉnh, cháu chờ một ngày. Cả đời mà chưa tỉnh cháu cũng chờ cả đời." Trưởng khoa nghe đến đây cũng tháo cặp kính lau nước mắt. Mấy người y tá cũng bật khóc. Cái Hiền đỡ tôi dậy rồi nói: "Được rồi, đứng đây chờ cũng được, nhưng phải ăn một chút gì đã." Tôi đứng dậy, cố gạt nước mắt nhìn anh. Anh vẫn nằm như vậy, chỉ có tiếng máy móc đang kêu. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cái Hiền kéo tôi ra ghế, đưa cho tôi hộp cơm rồi nói: "Ăn đi. Ăn rồi tắm đi còn lấy sức mà chăm anh Thịnh." Tôi nhìn hộp cơm không nuốt nổi. Thế nhưng giờ tôi vẫn phải cố ăn. Anh còn nằm kia, tôi phải mạnh mẽ lên. Bên kia bà Dương và Hưng cũng được chị Huyền mua cơm cho. Cơm khổ khốc, chỉ ăn một chút thôi cũng không ăn được nữa. Ăn xong tôi đứng dậy đi tắm qua cho Bình. Gió bên ngoài thức vào từng cơn. Tôi bế con qua hành lang bệnh viện, cố gắng gượng tắm cho qua cho con, rồi bế con vào đưa cho cái Hiền rồi cũng tắm qua. Tắm xong tôi quay trở lại thấy bà Dương và chị Huyền không còn ở đó nữa. Bình ngủ trên tay cái Hiền, Hưng ngồi bên cạnh. Tiếng cái Hiền hơi rít lên: "Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện này có sự nhúng tay của anh nhé." Tôi đang định bước tới, nghe cái Hiền nói thì khựng lại. Phía bên kia gương mặt Hưng đầy đau khổ và đáp: "Hiền, anh thật sự không hề biết chuyện này. Anh Thịnh là anh trai ruột của anh, sao anh lại hại anh ấy chứ? Anh lúc nào cũng giỏi ngụy biện. Hôm nay tôi đến đồn cảnh sát, cảnh sát nói bọn người đã khai ra chủ mưu là Phạm Nhất Hùng. Đó không phải bố ruột anh thì là cái gì? Anh còn ngụy biện cái gì?" Hưng nhìn Hiền, mắt nhắm nghiền và thở dài: "Xem không bao giờ tin anh, vì anh là loài người không đáng tin. Anh thật sự không hề làm chuyện này. Anh xin em đấy, anh thật sự không hề hại anh trai của mình. Anh không quan tâm người khác tin hay không, nhưng em cần phải tin anh. Thật sự anh không như vậy. Anh có như thế hay không cũng chẳng sao, ít nhiều nó cũng liên quan đến anh. Anh tưởng tôi không biết bố anh vì sợ bà Dương chia tài sản cho Thịnh nhiều hơn. Giờ lại có cháu đích tôn là Bình nên làm như vậy hòng muốn tài sản thuộc về anh nhiều hơn à? Hiền, vì sao lại như thế này với anh? Vì sao lại liên tục đánh ra xa như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì?" "Chẳng vì cái gì cả. Anh đừng có hỏi vì sao. Ngay từ đầu tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Tôi chẳng có chút tình cảm nào cả." Hưng lắc đầu, gương mặt lộ rõ sự thất vọng xen lẫn bất lực. Cuối cùng anh ta không nói câu gì nữa, bước chân nặng nhọc xoay người bước đi. Đợi anh ta đi khuất, tôi mới với vào ghế ngồi. Hành lang bệnh viện chẳng có ai, chỉ có tiếng máy móc. Mọi người đều về khoa làm việc. Tôi ngồi cạnh cái Hiền, còn chưa kịp nói gì thì nó đã nói: "Hôm nay đồn công an đám người kia đã khai ra chủ mưu là bố của Hưng. Ông ta sợ bà Dương có cháu nội, sợ thằng bé sẽ nhận được cổ phần nên định bắt cóc để làm hại nó. Không ngờ Thịnh đến kịp, cuối cùng anh ấy mới bị thương đấy." "Bố của Hưng? Không phải là bố anh Thịnh à?" "Không, là bố dượng. Hưng và Thịnh là hai anh em của mẹ khác cha. Bố của anh Thịnh mất từ lúc anh ấy được 1 tuổi. Sao mày biết chuyện này? Hưng nói. Mày với anh ta... An, đừng hỏi về mối quan hệ này. Nghe cái Hiền nói tôi cũng đã lờ mờ đoán ra. Chỉ là tôi quá bất ngờ, không thể tin là Hưng và Thịnh lại là anh em ruột thật, mà còn là anh em cùng mẹ khác cha. Cái Hiền lại nói. Ông Hùng theo dõi mày từ lâu rồi cũng nên. Ông ta là người chủ động liên hệ với con Ngọc. Con Ngọc cũng dính líu đến vụ này. Cái Hiền thở dài ôm bình, trong đáy mắt là nỗi buồn khó tả. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bà Dương lại dùng ánh mắt sắc lẹm kia nhìn nó. Bà không chấp nhận tôi, đồng nghĩa không chấp nhận nó. Bà Dương trước sau vụ này sẽ làm căng đấy. Bà ấy với ông Hùng ly hôn mấy năm rồi. Khổ thân nhất là anh Thịnh, hiền lành. Cái Hiền nói đến đây thì ngừng lại ôm mặt, giống như nó đang phải chịu một nỗi bất lực tuyệt vọng. Tôi nhìn cái Hiền, không biết nói thế nào, cảm thấy xót thương nhưng lại không mở nổi lời. Cả tôi và nó đều đang tuyệt vọng cùng cực. Tôi ngồi cạnh nó rất lâu, Bình vẫn đang nằm ngủ. Nhìn con tôi mới sực nhớ ra, liền đi xuống phòng trưởng khoa, định rằng nhờ cho Bình ngủ một đêm. Mai được vào, tôi và con sẽ ở lại phòng chăm sóc. Khi tôi bế Bình xuống phòng trưởng khoa, chợt nghe tiếng bà Dương cất lên. Thằng bé đó thực sự là con trai thằng Thịnh. Sao cái Huyền nó không phải? Sao nó nói làm xét nghiệm ADN rồi không phải? Con vừa đưa cho tôi cái bản xét nghiệm đây này. Chính cậu ta mang mẫu xét nghiệm đi xét nghiệm. Bản ADN cậu ta chính tay xét nghiệm chứ không phải do cô gái đó. Đứa bé đó thật sự là cháu nội của chị, là con trai cậu Thịnh. Có lẽ con Huyền nó tráo đổi kết quả, chứ kết quả chính xác là con trai cậu Thịnh đấy. Thật đấy à? Tôi cũng đoán chị nghĩ nó không phải cháu chị mới hành xử như thế. Nhưng thật sự đó là cháu ruột của chị. Tôi vốn định không nói vì không muốn xen vào chuyện nhà chị. Có điều cậu còn nằm kia, không biết... Trưởng khoa nói đến đây thì giọng cũng lạc đi, rất lâu mới nói tiếp. Không biết có tỉnh lại được hay không. Thế nên tôi nói với chị, để chị biết cậu ấy có một cậu con trai. Tôi nghe đến đây chợt có tiếng cạch cửa. Bà Dương bước ra, nhìn tôi đang bế Bình thì sững lại. Tôi hơi lùi người và khẽ nói. Trưởng khoa có thể cho cháu bế thằng bé ngủ nhờ một hôm được không? Được, đưa vào phòng tôi nằm. Hôm nay tôi trực, bên ngoài lạnh lắm, cho nó vào đây. Bà Dương nhìn thằng bé, đôi mắt đỏ mọng lên. Bà nhìn đến tận khi tôi mang nó vào phòng. Thằng bé ngủ say, cả ngày mệt nhoài. Ám ảnh nằm trong giường của trưởng khoa ngủ. Đắp chăn cho con xong, tôi liền quay lên phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài hành lang, cái Hiền cũng đã không còn ở đó. Tôi lặng lẽ nhìn qua lớp kính, bất giác nước mắt lơ rơi lạ chã. Cây hoa đồng tiền đặt trên cửa sổ phía ngoài, hoa chưa nở, anh cũng vẫn nằm yên không hề mở mắt. Tôi bỗng nhớ ánh mắt tuyệt vọng của anh lần gặp lại khi tôi đang mang bầu. Bỗng dưng tôi lại khóc lớn hơn, cảm thấy mình đã làm tổn thương anh quá nhiều. Không phải 1-2 lần, mà là quá nhiều lần. Không phải 1-2 năm, mà là cả một đời. Lúc nào anh cũng vui, hiền lành như vậy. Lúc nào anh cũng chịu đựng tất cả những nỗi đau một mình. Tôi càng thấy mình không chịu nổi, tim như bị bóp nghẹt, đau không thở được. Vì sao anh lại yêu tôi nhiều như thế? Vì sao anh lại hy sinh nhiều đến như vậy? Ba nãy nghe cái Hiền nói con Ngọc có liên quan đến việc này. Thế nhưng giờ đây, hận thù chồng chất cũng đã chẳng còn quan trọng. Tôi không còn quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Điều duy nhất tôi chỉ mong là anh tỉnh lại thôi. Tôi đưa tay chạm lên chiếc dây chuyền. Sau này, nếu như lúc nào không có anh ở cạnh, anh đi công tác hoặc là đi đâu đó, nếu nhớ anh thì bỏ ra ngắm, coi như anh ở hà cạnh hai mẹ con nhé. Mấy ngày trước tôi cứ nghĩ đây chỉ là câu nói bình thường. Thế nhưng giờ đây khi anh nằm kia, tôi mới cảm nhận được đau thương tận cùng. Hai tay tôi bấu lên sợi dây chuyền khóc nấc lên. Đến khi người y tá ra ngoài, thấy tôi khóc liền an ủi. Chị đừng lo, anh ấy hiền lành như vậy nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Thế nhưng câu an ủi ấy càng khiến tôi thấy tệ. Người y tá lại nói, chân chị bị thương rồi đấy. Lúc này nhìn xuống tôi mới thấy chân mình chảy máu. Hình như lúc nãy bế Bình xuống dưới, không biết vì sao mà chân tôi chảy máu. Người y tá đưa bông thấm cồn cho tôi. Tôi cúi xuống, chạm lên chân. Bỗng dưng chợt nhớ lại lần trước tôi bị thương, cũng ở bệnh viện này. Anh đã tỉ mẩn nhặt cho tôi từng hạt cát. Thế nhưng giờ đến ngay cả nhìn tôi cũng không thể. Nước mắt trên mặt tôi chảy xuống chân xót vô cùng. Tôi ngồi nhặt từng hạt cát trong vết thương. Hóa ra anh yêu tôi nhiều hơn tôi đã tưởng. Yêu nhiều, rất nhiều. Chỉ là tôi nhận ra thì đã quá muộn. Lau xong tôi lại đứng dậy, bám tay lên cửa nhìn anh. Chỉ một lớp kính thôi lại thấy giống hai thế giới, vĩnh viễn chẳng chạm được tới. Tôi đứng rất lâu rồi loạng choạng ngồi xuống ghế. Lúc này cũng phát hiện ra bà Dương cũng đang ngồi đó. Tôi với bà không ai nói với ai câu nào. Cả hai đều đờ đẫn ngồi lặng lẽ như vậy. Bà không thích tôi cũng được, ghét tôi cũng không sao. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, dù bà đối xử thế nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần anh tỉnh, tôi sẽ cố chấp bảo vệ tình yêu này. Tôi và bà ngồi đó cả đêm, nhìn sắc trời dần sáng. Ánh mặt trời ban sớm xuyên qua tầng mây mỏng, phủ ánh vàng nhàn nhạt lên những tòa nhà. Có lẽ bà cũng thật sự giống tôi, thù hận chồng chất hay ghét bỏ thì đã chẳng còn quan trọng. Có lẽ bà cũng không mong gì, chỉ mong Thịnh tỉnh. Cuối cùng khi trời sáng, trưởng khoa cùng các bác sĩ đi khám lại cho Thịnh, cả hai mới đứng dậy. Anh vẫn chưa tỉnh. Trưởng khoa gọi tôi và bà Dương vào và nói: 12 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Nếu trong vòng 24 giờ cậu ấy không tỉnh thì khả năng tỉnh lại vô cùng thấp. Hai người có thể thay nhau và thăm cậu ấy để nói chuyện, kích thích não bộ để cậu ấy tỉnh. Bà Dương nghe vậy liền đi vào trong. Tôi đứng ngoài nhìn, vì ở bên ngoài không nghe được bà nói gì. Chỉ thấy bà liên tục khóc, khóc đến mức áo cũng ướt đẫm. Tôi không dám nhìn, nhưng cũng không dám đi đâu, cứ đứng mãi như vậy. Anh còn đợi tôi cả mấy năm ròng rã. Tôi đợi một chút cũng không sao cả. Đến khi bà Dương ra ngoài tôi cũng bước vào. Lúc này đây ngồi trước mặt anh, nhìn thấy anh lại càng thấy thương xót vô hạn. Tôi cầm lấy tay anh, cánh tay để những dây dợ áp lên má mình. Mùi hương thoang thoảng xộc lên mũi. Tôi bỗng thấy mũi mình cay cay, đôi mắt ở ngậm nước, chảy trượt qua tay anh. Khi đang khóc, trưởng khoa cũng bế bình lên. Thấy con, tôi nghẹn ngào và nói: "Con trai, vào gọi bố đi con." Thằng bé thấy vậy đi vào, không dám chạm lên người anh mà chỉ bám vào thành giường và gọi tên: "Bố Thịnh ơi, con đây, bố mở mắt ra." Tôi nghe con gọi, nước mắt lại càng chảy dài và khẽ nói: "Anh mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn em với con, tỉnh lại đi anh." Tôi vừa khóc vừa gọi tên, còn kể chuyện cho anh nghe. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của tôi và con, anh vẫn hôn mê. Trưởng khoa liên tục đi ra đi vào, bác sĩ y tá cũng sốt ruột. Hôm qua thời gian trôi rất chậm, thế nhưng hôm nay lại trôi rất nhanh. Vì bà Dương phải lên đồn công an giải quyết việc nên tôi và Bình ở trong phòng bệnh mãi. Có điều dù cố gắng ra sao, đến tận chiều tối Thịnh vẫn không hề tỉnh lại. Cái Hiền thi thoảng đi qua, nó thông báo với tôi bên công an đã tóm được con Ngọc lẫn ông Hùng. Thế nhưng giờ tôi đã thật sự không còn quan tâm, tôi chỉ mong Thịnh tỉnh lại. Đó là điều mà tôi đánh đổi cả sinh mệnh cũng chấp nhận. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không hề tỉnh. Suốt mười mấy tiếng ròng rã, mọi sự cố gắng của cả tôi, bà Dương và Bình đều như muối đổ biển. Tôi tưởng tôi, bà Dương và Bình thay nhau cố gắng nói chuyện với anh sẽ tỉnh. Thế nhưng đến tối anh vẫn nằm im như vậy. Từng phút từng giờ trôi qua anh vẫn sống, nhưng không hề mở mắt mà chỉ duy trì sự sống bằng máy móc. Tôi cố gắng nhắc mình mạnh mẽ, vậy mà khi thấy anh không tỉnh, trong lòng tôi lại đau đớn tột cùng. Đến khi trưởng khoa vào thăm khám, khẽ lắc đầu: "Có lẽ cậu ấy không tỉnh lại được nữa. Sắp 24 giờ rồi đấy." Sự mạnh mẽ của tôi cuối cùng cũng bị gục ngã. Nếu anh không tỉnh, tôi thật sự không biết phải sống nốt quãng đời còn lại thế nào. Tôi nhìn trưởng khoa, bất chợt đờ đẫn và bật cười. "Không, anh ấy sẽ tỉnh lại. Chú thấy không? Hoa hậu Đồng Tiền sắp nở rồi, anh ấy sắp tỉnh rồi đấy." Trưởng khoa thấy tôi đau khổ đến điên dại thì liền nói: "Cháu gái đừng như vậy." Tôi đứng dậy nhìn anh, lại cười, nhưng nước mắt đã chảy ướt má. Bên ngoài bà Dương cũng khóc, hai chân khuỵu xuống, đôi mắt đã thật sự tuyệt vọng. Tôi đứng dậy, cười như điên dại và liên tục tôi nói: Hoa sắp tỉnh rồi. Hoa sắp nở rồi, anh ấy sẽ tỉnh. Cháu ơi, cháu về nghỉ đi. Không, cháu ở đây chờ. Hoa sắp nở rồi, chú đừng khóc, anh ấy sẽ tỉnh thôi. Trưởng khoa nghe tôi nói liên tục lau nước mắt, thế nhưng tôi vẫn cười. Chỉ là nụ cười méo sạch, đôi mắt đẫm lệ. Tôi chờ cười đến khi không cười nổi nữa, cảm thấy đầu óc tối sầm lại rồi cuối cùng kiệt sức và gất đi. Trong bóng đêm mịt mù, cảm thấy mình đã thật sự không còn chút sức lực nào để cố gắng nữa. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát. Mở mắt ra cũng thấy mẹ tôi đang ngồi ôm Bình, liền bật dậy và hỏi. Mẹ, sao mẹ lại đây? Anh Thịnh. An, con đừng ngồi dậy như vậy, từ từ thôi, con đang mang bầu đấy. Mẹ nói cái gì đấy à? Con đang mang bầu 6 tuần rồi, có tim thai rồi. 6 tuần đấy à? Tôi nghe xong bất giác đưa tay xuống bụng. Tôi lại mang bầu. Ngàn vạn lần tôi không thể tin là tôi lại mang bầu vào trong lúc này. Thế nhưng đây là sự thật. Tôi thương Bình, thương đứa bé trong bụng, và hơn cả thương anh đến vô hạn. Tôi muốn gào lên khóc, nhưng âm thanh lịch nghẹn ở cổ và chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Tôi nhìn mẹ, bám lên thanh giường xỏ dép và khẽ hỏi. Mẹ, mấy giờ rồi ạ? 11 giờ đêm rồi. 11 giờ đêm, hơn 24 tiếng rồi. Trong giây lát tôi như bừng tỉnh bật cười và nói. Mẹ, con phải sang gặp anh Thịnh. Con phải nói với anh chuyện này. An, con đừng như thế. Thịnh bên kia đã có bác sĩ chăm sóc rồi. Con cứ nằm xuống nghỉ đi đã. Không, con muốn sang để gặp anh ấy. Con xin mẹ cho con sang gặp. Con cầu xin mẹ đấy. Mẹ thấy tôi như vậy không còn cách nào, đành để tôi đi sang phòng Thịnh. Lúc này bà Dương cũng đang ngồi cạnh anh, liên tục xoa bóp. Tôi mặc kệ, đi về phía anh. Còn dắt tay Bình vào. Đã chẳng còn quan tâm gì nữa rồi, ngồi xuống bên cạnh anh vừa khóc vừa nói. Thịnh, em có bầu rồi. Bình có thêm em rồi đấy. Sao anh vẫn chưa tỉnh? Tỉnh lại đi, em xin anh đấy. Thấy tôi khóc, cả mẹ tôi và bà Dương đều quay mặt đi. Tôi cầm tay anh, cầm cả bàn tay nhỏ bé của Bình và nghẹn ngào. Em hối hận lắm. Em thật sự hối hận. Vì chưa kịp nói lời yêu anh. Vì chưa từng hỏi anh đã trải qua những khổ cực gì. Em xin lỗi vì chưa từng hiểu. Xin lỗi vì để mọi sự vất vả anh gánh mà không hay biết. Em xin lỗi anh. Giờ em nói em yêu anh còn kịp không? Còn kịp nữa không? Anh tỉnh lại đi, em xin anh đấy. Anh để ba mẹ con em bơ vơ như thế hả? Tỉnh lại đi, em có bầu rồi, anh tỉnh lại đi. Bình cũng cầm tay anh và khẽ gọi. Bố ơi, bố. Bà Dương khóc nấc lên. Con trai, 26 tiếng rồi, con tỉnh lại đi. Con giận mẹ chuyện gì mà không tỉnh lại chứ? Tỉnh đi con, mẹ xin lỗi. Con định thế này đến bao giờ? Tỉnh đi con trai, mẹ sai rồi, mẹ sai thật rồi. Con giận mẹ cũng được, nhưng con định để cho mẹ con nó thành mẹ quá con côi à? Rốt cuộc sao con cứ nằm mãi như thế này, làm sao hả con? Mẹ phải làm thế nào đây? Tất cả mọi người đều đứng khóc. Tất cả y tá bác sĩ cũng đứng khóc. Tôi cầm tay anh, để mặc cho nước mắt rơi và giọng tôi lạc đi. Em yêu anh, xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi câu này muộn đến như vậy. Đột nhiên Bình cất lên. Mẹ ơi, bố khóc. Tôi hơi khửng lại, con tưởng Bình nói luyên thuyên, nhưng mở mắt ra thấy từ khóe mắt anh một giọt nước mắt đang chảy. Tất cả y bác sĩ cũng ngừng mặt lại, tiếng trưởng khoa cất lên. Ôi, mi mắt của cậu ta đồng lại kìa. Tôi cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, lấy tay đặt lên ngực, vì mi mắt của Thịnh quả thực đang động đậy. Hai hàng mi dài khẽ run rẩy, như thể anh đang cố gắng mở mắt vậy. Bình liên tục túm lấy anh và gọi. Bố Thịnh, bố Thịnh. Tôi nhìn hàng mi của anh khẽ động đậy, rồi cặp mắt anh từ từ mở ra. Chỉ trong vẻn vẹn nửa giây, vậy mà dường như tôi thấy cả một thế kỷ đang trôi qua. Từ khóe miệng anh khẽ mấp máy. An. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 16 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và để tiếp tục theo dõi những chi tiết cuối cùng sẽ có trong câu chuyện này thì quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.